sau vài lượt rượu đã ngà ngà say, Võ Trọng Hải hỏi thăm già làng và trưởng bản Thong Pẹ về tình hình trồng cây anh túc của bà con người Mông. Già làng Thong Dở tâm sự, tuy ông không trồng cây anh túc, nhưng bà con thì hầu như nhà nào cũng trồng. Cây anh túc đã gắn bó với cuộc sống, sinh nhai và phong tục tập quán của người dân nơi đây. Ông mong muốn đồn biên phòng xây dựng một trạm y tế khám chữa bệnh cho bà con. Ngày đêm hôm đó, già làng Thong Dở cùng Vừa A Dinh đi vận động bà con nhổ bỏ những nương anh túc. Em trai già làng là Song Chớ nhận lời, nhưng khi đến nhà trưởng bản thì lại gặp khó khăn. Mới nghe ông Thong Dở nói đến việc nhổ nương anh túc sắp thu hoạch, bà vợ trưởng bản đã nổi cơn tam bành, mắng ầm lên. Để biết việc cán bộ biên phòng thuyết phục người dân bản Mông bỏ thói quen trồng cây anh túc khó khăn gian khổ như thế nào, quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp của truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Vừa A Dinh đáp, cháu đã ngoài tuổi 30 rồi, con nhỏ dại gì nữa mà ton hót chuyện không hay. Cháu chỉ mong cơn giận của vợ chồng trưởng bản nang trá chóng tan như một tiếng vạc kêu đêm. Già làng Song Dở kéo tay nang trá ngồi xuống bên cạnh mình phân tích. Vợ chú vì tiếc của quá, chú bây giờ phải tỉ tê với vợ. Chú phải phân tích cho vợ biết trồng cây anh túc không chỉ đói nghèo thêm mãi, nó còn tiếp tay cho tội buôn lậu và tệ nạn xã hội nữa. Sớm hay muộn, bản mình rồi cũng phải nhổ sạch cây anh túc thôi. Nếu gia đình chú nhổ, gia đình thằng em trai tôi nhổ, thì hàng trăm hộ dân mới ào ào lên nương mà nhổ chứ. Già làng Song Dở cởi mở hết tâm tư của mình cho trưởng bản nang trá nghe. Ông khuyên nang trá phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội vàng này, bởi ông tin bộ đội biên phòng đang có những dự án sẽ làm thay đổi cuộc sống người Mông sắp tới. Nang trá cứ ngồi vậy trên chiếc ghế băng im như thóc. Một lúc sau, khi cả già làng Song Dở và Vừa A Dinh sắp quay trở về nhà mình, nang trá mới mở miệng. Thế nào em cũng cố thuyết phục vợ em thôi. Nếu gia đình em không nhổ nương anh túc, em sẽ xin phép bác và bà con trả cái chức trưởng bản đi sang vùng đất khác để ở, khỏi xấu mặt. Em nói thật đấy. Nghe trưởng bản nang trá hứa danh dự, già làng Song Dở tin rằng vợ chồng nang trá sẽ sớm làm lành. Trong cơn sốc, vợ nang trá chỉ dọa chồng nó trốn vào hang. Người Mông ở bản Thong Pẹ này không ai giận nổi chồng 3 ngày đâu. Có kẻ giận chồng trốn vào hang núi chưa đầy 1 đêm, hôm sau thấy sợ quá đã lóp ngóp về. Già làng Song Dở và Vừa A Dinh lủi thủi ra về. Lúc này, gà đã gáy canh 3. Vừa A Dinh dặn trưởng bản nang trá, khoảng 8 giờ sáng mai bác đến nhà em để thưởng thức món cháo cá cùng bộ đội biên phòng nhé. Khác với thường lệ, chưa đầy 7 giờ, già làng Song Dở đã có mặt tại nhà Vừa A Dinh. Vừa bước vào mái hiên đã nghe tiếng vợ Vừa A Dinh xếp bát đũa lách cách, mùi hành lẫn mùi rau ngò trộn trong nồi cháo cá bay ra thơm ngạt mũi. Cái mũi già làng đang ngằn ngặt nước vì bệnh viêm xoang dị ứng theo thời tiết, bỗng dừng được hanh thông sẵn. Song Dở cảm thấy cái đầu nhẹ tênh, lão lại ngồi say sưa kể chuyện xưa, kể chuyện nay về đất và người bản Thong Pẹ cho bộ đội biên phòng nghe. Song Dở nói rất hồn nhiên, chẳng tô vẽ điều gì, giọng lão trầm trầm khoan thai như âm điệu thác nước trên đỉnh núi Sunpa của bản, lại pha tính hài hước khiến ai nghe cũng cuốn hút. Đặc biệt đồn trưởng Võ Trọng Hải rất thích nghe Song Dở kể chuyện, nhưng có những câu chuyện già làng Song Dở kể ngẫm lại mới thấy xót thương bởi những hủ tục lạc hậu chốn hoang dã này. Già làng Song Dở phàn nàn với Hải rằng người Mông thường xuyên leo núi đã vất vả, nhưng tra được hạt ngô hạt thóc lại còn cực nhọc hơn nhiều. Đến mùa tra hạt, gia đình nào cũng phải làm chòi canh chim, canh chuột, nếu không chim và chuột sẽ ăn mất. Chợt Hải hỏi già làng Song Dở, người Mông ở bản này đã ai trồng lúa nước chưa? Già làng Song Dở tưng tửng đáp, nếu người Mông trồng được lúa nước như người Kinh sẽ đỡ khổ. Nhưng người Mông dẫu có ai nắm tay bảo làm lúa nước, người Mông cũng chẳng làm, vì có nước nuôi cây lúa đâu mà cấy. Hải bảo, bộ đội sẽ huy động lực lượng xây dựng đập nước Nậm Hờ cho người dân quanh năm đủ nước để làm lúa nước, miễn là người dân có đất canh tác. Già làng Song Dở trầm trồ, ô, thế thì tuyệt quá, đất hoang hóa ở đây nhiều lắm. Theo lão tiết lộ, cả bản Thong Pẹ hiện tại có hơn 200 hecta hoang hóa, chỉ riêng một cánh đồng hoang khổng lồ rộng tới hơn 50 hecta. Sân bay Nape cũ của Pháp, nếu trồng lúa nước sẽ thu hoạch đủ thóc cho dân cả bản ăn. Câu chuyện giữa già làng Song Dở và đồn trưởng Võ Trọng Hải tạm dừng lại đây để chuyển sang chương trình Những Việc Cần Làm Ngay Hôm Nay. Nồi cháo nóng đã bốc hết khói, nhưng theo hẹn đã quá 10 phút, vẫn chưa thấy trưởng bản Nang Chá tới. Trung tá Nguyễn Mạnh Thường sốt ruột. Trưởng bản không tới, sáng nay chương trình gặp dân có bị đảo lộn không bác Song Dở? Già làng Song Dở thủng thẳng bảo. Không có chi cả các chú ơi, các chú cần nói gì với dân và cần gặp ai, tôi sẽ dẫn đến tận nơi. Bây giờ ta ăn cháo thoải mái đã, ăn xong anh em mình tới thăm nhà nó nhé. Tất cả ngồi vào bàn ăn, Vừa A Dính đưa ra một chai rượu thuốc bắc, nhưng đồn trưởng Võ Trọng Hải ngăn lại. Vò rượu cần ta vui liên hoan hôm qua rồi, hôm nay làm việc với dân cần phải nghiêm túc, tuyệt đối không ai có hơi men trong người. Điểm tâm buổi sáng xong, mọi người theo chân già làng Song Dở tới thăm nhà Nang Chá. Nhưng vừa chạm sân đã nghe tiếng rên la kèm theo tiếng đạp, tiếng giấy đành đạch. Lúc này, Song Dở vẫn tưởng vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn chuyện gì tối qua, nên lão thở dài thất vọng. Không khéo, nhà Ni lại choảng nhau rồi, mọi người cứ tạm đứng đây để một mình tôi lên xem cơ sự ra sao. Già làng Song Dở nện gót phập phập như nhịp chảy giã gạo, làm rung rinh cả khẩu thang. Cánh cửa chính tầng 2 nhà sàn mở toang, hai bóng đèn điện thấp từ đầu hôm tới giờ vẫn đỏ rực. Trưởng bản Nang Chá vừa mới thấy lão ló mặt vô đã kêu to. Cứu vợ tôi với, già làng ơi! Già làng Song Dở giật giọng nói. Nó làm sao? Trưởng bản Nang Chá rầu rĩ. Sau khi bác và chú Vừ A Dinh rời khỏi nhà tôi khoảng 10 phút, thì bà lầu lủa kêu đau bụng. Lúc đầu tôi tưởng bà ta nằm vạ nên mắng vợ om sòm, nhưng sau tôi thấy bà đau bụng thật. Già làng Song Dở bảo Nang Chá. May cho chú đấy, đợt này có y sĩ bộ đội biên phòng về khám và cấp thuốc miễn phí cho dân, để tôi đưa chú ấy lên khám cho. Già làng Song Dở lật đật chạy xuống sân lớn tiếng gọi. Bộ đội biên phòng ơi! Vợ thằng Nang Chá đang đau bụng. Nghe Song Dở đột ngột truyền tin như vậy, Trung tá Nguyễn Mạnh Thường bảo y sĩ Hùng. Cậu lên khám, chẩn đoán xem bệnh gì. Nếu bệnh nguy kịch, ta hoãn cuộc gặp dân hôm nay, đưa vợ trưởng bản về bệnh viện Hương Sơn. Đúng không anh Hải? Đồn trưởng Võ Trọng Hải đáp. Ý anh, rất trùng hợp ý tôi. Y sĩ Hùng tuân lệnh thủ trưởng, cầm túi đồ nghề đến chỗ giường vợ Nang Chá đang nằm. Đầu tiên anh lấy máy huyết áp, đo huyết áp, cầm ống nghe theo dõi tim phổi. Thấy huyết áp bà lầu lùa xuống đột ngột, mồ hôi vã ra trên trán to như hạt cườm. Anh đặt bàn tay ấn nhẹ vào bụng, ấn kỹ từ phần trên xuống phần dưới. Nhưng khi đưa bàn tay mình ấn vào phía bên trái bụng, thì bà lầu lùa la oai oái. Anh ấn thêm hai lần nữa, bà ta giật thót mình kêu đau. Y sĩ Hùng chẩn đoán, bà lầu lùa đang bị đau ruột thừa, phải khẩn trương vào viện gấp. Trung tá Nguyễn Mạnh Thường, đồn trưởng Võ Trọng Hải cùng hai thành viên trong tổ công tác hội ý chớp nhoáng, tất cả đều thống nhất hoãn ngay cuộc gặp dân hôm nay, đưa nhanh bà lầu lùa về bệnh viện Hương Sơn cấp cứu. Trong lúc trưởng bản Nang Chá đang tất bật chuẩn bị mọi đồ đạc, thì y sĩ Hùng phát hiện ở đầu giường bà lầu lùa có một cục gì to, tròn, bằng quả trứng, đen như nhựa đường, nhưng lại có mùi thơm được bọc cẩn thận trong túi ni lông mỏng dính. Anh chưa đoán ra cái gì, y sĩ Hùng hỏi trưởng bản Nang Chá. Từ lúc thím đau bụng đến giờ, bác đã cho uống thuốc gì chưa? Không giấu giếm, trưởng bản Nang Chá đưa ngay gói thuốc phiện lên và thú nhận. Ta đã hòa thuốc phiện với nước sôi cho vợ ta uống hai lần, nhưng lại đau hơn. Đồn trưởng Võ Trọng Hải giải thích cho trưởng bản Nang Chá. Đau ruột thừa, chả có thuốc viêm nào chữa được hết. Riêng thuốc phiện uống vào lại càng nguy hiểm, con đường duy nhất bác sĩ phải mổ, cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nhiễm ấy đi mới cứu sống được bệnh nhân. Trưởng bản Nang Chá nghe thế lạnh toát người thốt lên. Kinh thế cơ à? Y sĩ Hùng khẩn khoản. Bệnh này phải cấp cứu nhanh, nếu quá 24 tiếng đồng hồ sẽ tử vong. Trưởng bản Nang Chá hốt hoảng. Ôi trời ơi, bộ đội biên phòng thương lấy vợ tôi. Chiếc xe ô tô Isuzu của đoàn công tác chỉ sau 5 phút đã có mặt tại ngõ nhà Nang Chá. Mọi người vội vã dìu vợ Nang Chá lên xe. Trước lúc xe rời nhà trưởng bản, đồn trưởng Võ Trọng Hải động viên già làng Song Dở. bác ở nhà cố gắng tiếp tục vận động mọi người nhổ cái anh Túc đi. Một tuần nữa anh em đưa bà vợ trưởng bản Nang Trá về, ta lại tiếp tục công việc thôi mà. Già làng Song Dở nhìn mọi người phần lo lắng phần bị dịn. Thật không, bộ đội Hải? Hải nắm chặt tay già làng Song Dở lắc mạnh. Cứ tin nhé, bộ đội không thất hứa với già làng đâu. Cậu lái xe dấn ga, trèo đỉnh dốc, con đường nhỏ khấp khểnh đầy bụi đỏ. Mọi người trên xe còn nghe tiếng già làng Song Dở nói vọng theo. Nang Trá, chú cứ lo chăm sóc vợ chú đáo đi. Ở nhà, già làng sẽ vận động dân bản nhổ cây anh Túc trên núi. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe ô tô của trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã đưa bà Lầu Lùa vào phòng cấp cứu bệnh viện huyện Hương Sơn. Mọi thủ tục nhập viện đối với bệnh nhân cấp cứu đặc biệt này đều được tiến hành mau lẹ. Đúng như chẩn đoán của y sĩ Hùng, sau khi tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu, đưa bà Lầu Lùa vào phòng siêu âm, nhóm thầy thuốc khoa ngoại đã hội chẩn và kết luận. Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, phần ruột sưng to và tấy đỏ, cần được phẫu thuật sớm. Bỗng từ trong phòng cấp cứu, một người đàn ông đội chiếc mũ vải màu xanh chim gõ kiến và khoác áo blue trắng bước ra. Đó là bác sĩ Hòe, người đang được giám đốc bệnh viện giao nhiệm vụ phẫu thuật cho bệnh nhân này. Bác sĩ Hòe mời đồn trưởng Võ Trọng Hải vào phòng làm việc của mình để trao đổi về tình hình sức khỏe của bà Lầu Lũa. Bác sĩ Hòe khoan thai nói, cuộc đời này, chẳng ai lường trước được những sự cố gì sẽ xảy ra. Chúng tôi làm nghề cầm dao kéo hàng trăm ca mổ an toàn. Nhiều bệnh nhân không nhớ ai đã là người cứu mình. Nhưng chỉ cần sơ suất một tí là mọi thắc mắc kiện cáo, người nhà bệnh nhân lại ầm ĩ lên. Vì vậy để chúng tôi an tâm, anh mời ông Nang Trá ký vào bản cam kết nhé. Đồn trưởng Võ Trọng Hải bảo, tôi đã từng đưa người thân và đồng đội tôi vào viện mổ. Mọi nơi đều làm thế. Việc ký cam kết không phải chứng lý thầy thuốc để bao biện cho mình lúc xảy ra những chuyện rủi ro. Nhưng tôi vẫn thấy đây là cách làm hay. Bởi một chữ ký của gia đình trước khi bệnh nhân vào phòng mổ có sức nặng của lòng tin vào bàn tay phẫu thuật của bác sĩ. Họ đã tin bác sĩ, buộc bác sĩ không được chủ quan và hết mình trong công việc. Lúc này Nang Trá đang đứng ngoài hành lang chợt thấy Hải vẫy tay. Mời bác vô đây, bác sĩ Hòe gặp. Nang Trá chần chừ. Ồ, ta ngại lắm, bộ đội Hải cứ làm giúp ta. Hải lựa lời. Không làm giúp được đâu Nang Trá ơi, vợ Nang Trá đã lên bàn mổ rồi, Nang Trá là chồng, phải ký vào biên bản họ mới phẫu thuật được. Nang Trá vẫn thủng thẳng, chuyện ấy bộ đội Hải cứ ký giúp ta, ta viết được chữ Lào thôi, chữ Việt ta đâu có biết. Hải giải thích, chữ nào trong biên bản cũng giá trị như nhau, khẩn trương lên Nang Trá ơi. Sự vô tư đối đáp của Nang Trá khiến bác sĩ Hòe cũng bật cười. Nang Trá bước vào phòng, tờ giấy cam kết và bút đã đặt sẵn. Nang Trá cầm lấy bút, bác sĩ Hòe đọc nội dung tờ cam kết rồi chỉ cho Nang Trá viết rõ một dòng, vừa chọn 20 chữ, đầy đủ nội dung cam đoan và chữ ký ghi rõ họ tên mình ở phía góc trái. Ký xong, Nang Trá hỏi, bao giờ vợ ta ra viện? Bác sĩ Hòe đáp, phải ở đây cả tuần đấy. Nang Trá sốt sắng, sao lâu vậy bác sĩ? Bác sĩ Hòe lại phải thanh minh cho Nang Trá hiểu. Ông ơi, mọi người sau khi phẫu thuật ruột thừa đều phải tuân thủ đúng theo y lệnh của thầy thuốc. Bệnh viêm ruột thừa, dầu phẫu thuật không phức tạp bằng các loại bệnh khác, nhưng nếu chủ quan sẽ xảy ra những hậu quả nguy hiểm. Chẳng hạn như nhiễm trùng từ vết mổ hay dính ruột do không biết tập vận động. Chính vì vậy, bà Lầu Lùa vợ ông sau khi phẫu thuật xong, chúng tôi phải hướng dẫn cho bà ấy tập đi lại trong phòng vài ngày đầu. Mặt khác, kiểm tra kỹ vết thương, bao giờ khô thì mới cho tháo chỉ. Nói xong, bác sĩ Hòe bước ngay vào phòng mổ. Cánh cửa phòng lập tức được khép chặt. Chỉ một tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật bà Lầu Lụa được kiếp mổ thực hiện an toàn tuyệt đối. Sau khi bệnh nhân được chuyển nhanh về phòng hậu phẫu để chăm sóc tiếp, bác sĩ Hòe bảo, bây giờ chỉ cần bác Nang Trá và một người lính nữa ở lại đây với bà thôi. Đúng lúc này, trung tá Nguyễn Mạnh Thường nhận được cú điện thoại nóng từ đồng chí đồn trưởng cho biết. Tổ tuần tra bộ đội biên phòng đồn vừa phát hiện hai đối tượng quê ở Diễn Châu buôn vũ khí. Đồn yêu cầu đồng chí Hải và đồng chí Thường về gấp. Hai anh giao nhiệm vụ cho y sĩ Sơn ở lại trực tiếp chăm sóc bà Nang Trá. Khoảng 3 giờ chiều, bà Lầu Lùa hết thuốc gây tê. Bà mở to đôi mắt nhìn ngơ ngác. Ta đang ở đâu thế này? Cô y tá nói khẽ. Bác vừa mổ xong, đang nằm tại phòng hậu phẫu bệnh viện Hương Sơn. Bà Lầu Lùa hỏi. Ông Nang Trá đâu? Cô gọi ông ấy vào đây cho tôi gặp. Cô y tá nhẹ nhàng giải thích. Bác gái thông cảm cho, tại phòng này ngoài bác sĩ và y tá điều dưỡng ra, tuyệt đối không ai được vào tiếp xúc. Không tiếp xúc vì bệnh viện muốn đảm bảo an toàn cho sức khỏe bệnh nhân. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bệnh nhân nhiễm trùng thì cả kíp mổ bác ạ. Chịu khó, chờ 3 ngày nữa, bác trai sẽ được vào. Tại phòng hậu phẫu, bà lầu lùa tạm thời cách ly chồng. Nhưng cả hai phía đều được chăm sóc rất mực chu đáo. Vòng trong, cô y tá săn sóc bà lầu lùa bao nhiêu, thì vòng ngoài y sĩ Hùng lại tận tình với ông nang trá chồng của bà bấy nhiêu. Bà lầu lùa ngày nào cũng được tiêm thuốc kháng sinh, thuốc bổ, rồi ăn cháo, uống sữa đều đặn. Mỗi sáng, lại được cô y tá dìu bà tập đi lại ngoài hành lang hơn 15 phút. Trường bản nang trá được y sĩ Hùng bố trí cho ăn nghỉ đàng hoàng tại nhà khách bệnh viện gần nhất. Sang ngày thứ tư, vết mổ của bà lầu lùa đã khô hẳn. Sáng sớm, trước giờ làm việc, cô y tá hôm trước trực tiếp đến thông báo cho nang trá được vào gặp vợ. Trong giây phút hồi hộp, nang trá mở ví tiền mang theo rúi vào tay y sĩ Hùng một sấp kíp tiền Lào bảo, ta đi vội quá, chưa đổi được tiền Việt Nam, nhờ bộ đội đổi giúp tiền Việt Nam cho ta. Y sĩ Hùng khá ngạc nhiên hỏi, bác đổi tiền làm gì? Nang trá trả lời, để thanh toán cho bà ấy trước lúc xuất viện. Y sĩ Hùng vỗ vai, bác đừng lo về tiền nong, ở đây mọi thứ bộ đội biên phòng đều lo chọn cho bác. Trưởng bản nang trá nằn nỉ, bộ đội cứ đổi tiền giúp cho ta, ta phải đưa tiền để cảm ơn họ chứ. Y sĩ Hùng gạt phăng. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối bác không được làm vậy. Lúc nào về, vợ chồng bác biết bắt tay và nói lời cảm ơn họ là lịch sự rồi. Vừa mở lời khuyên nang trá một cách dứt khoát, y sĩ Hùng vừa dắt tay nang trá đến phòng hậu phẫu. Thấy chồng mình xuất hiện, bà lầu lùa dân dấn lệ. Hình như sự sám hối của người phụ nữ trỗi dậy. Sau khi đầu óc bà đã tỉnh táo, Tôi xin lỗi vắng mặt già làng Song Dở. Đêm hôm trước tại nhà mình tôi đã hỗn phép với ông và già làng quá. Nang trá nhỏ giọng, thôi bà nín đi cho khỏe sức. Để cuối tuần đi về, bác sĩ bảo bà bị viêm ruột thừa, có thể do hay ăn ớt cay, lại do đau gì cũng cứ uống thuốc phiện. Nếu không có bộ đội biên phòng đưa tới bệnh viện kịp thời, chắc bữa ni tôi cũng mồ côi vợ rồi. Từ nay về sau, bà đừng dại dột uống thuốc phiện nữa, nghe chưa? Bà lầu lùa nuốt nước mắt. Uống vào để đau thế này thì dại như con lợn cũng phải biết chừa, chứ đừng nói người. Nang trá dò bụng vợ. Bây giờ tôi hỏi thật bà có đồng ý nhổ sạch ba xào cây anh túc của nhà mình không? Bà lầu lùa đáp, tôi được bộ đội biên phòng và bác sĩ cứu sống. Tôi nghĩ lại thấy mình vì nương anh túc mà xấu hổ với mình thật. Thôi, bây giờ chỉ có 3 xào anh túc, chứ nhà chồng 20 xào, tôi cũng quyết nhổ. Khi vợ chồng nang trá tiếp tục bàn chuyện riêng nhà mình, đột ngột cô y tá dẫn đồn trưởng Võ Trọng Hải vào thăm bà lầu lủa. Bà lầu lủa xúc động đứng lên giọng run rẩy, giàng ơi, sao bộ đội lại quá tốt với ta thế này? Nang trá khoe, vợ ta đã ăn được 2 bát cháo rồi, bà ấy đang đòi tự mình lên nương để nhổ cây anh túc đấy. Đồn trưởng Võ Trọng Hải phấn khởi. Thế tốt quá rồi, lúc đầu bác gái chưa hiểu nên bác phản ứng là đúng thôi. Đồn trưởng Võ Trọng Hải bảo, mọi thứ đều từ nhận thức con người cả. Bác gái là vợ trưởng bản, phải giúp bác trai vận động bà con trong bản phá dỡ hết cây anh túc đi, thì bản thong pẹ mới đổi đời được chứ. Bộ đội làm vì lợi ích và tương lai của người Mông, chứ có phải lợi ích gì riêng cho bộ đội đâu. Cái khó là nói cho lọt tai dân. Do vậy cái vận động khéo léo nhất, bộ đội dựa vào bác trai dựa vào bác gái, như cây trong rừng biết dựa vào nhau để mọc thành rừng, đúng không? Bà lầu lùa thốt lên, bộ đội Hải nói hay quá. Hải tiếp tục động viên, một lời bác gái nói với người quen thân trong bản bằng bộ đội đến vận động họ cả tháng đấy. Bỗng dưng bà lầu lùa trùng giọng, người Mông ở bản tôi đang khổ lắm, vì khổ nên phải bươn lên đổi cao trồng cây anh túc kiếm bát cơm manh áo. Chưa có ai thích thú gì đâu. Khổ nữa, lúc đau ốm, chẳng biết nhờ cậy ai, đụng đến bệnh chi cũng dùng thuốc phiện. Đó là chưa kể có tới vài chục thằng nghiện, người gầy hơn cả con khỉ ốm. Suốt ngày chả chịu ngó dãy ngó nương, chỉ ngồi thu lu trên bàn đèn mặt nhà khói. Già làng trưởng bản đến can ngăn, thu bàn đèn hôm nay thì hôm sau bọn hắn lại sắm bàn đèn mới, hút tiếp. Thế rồi bà lầu lủa liệt kê một loạt danh tính, những người trai bản nghiện hút, chuyên mắng nhiếc đánh đuổi vợ con, có những đứa nghiện đến nỗi đầu óc u mê, không biết gì trời đất. Lại có thằng, cả tháng không chịu tắm giặt, hắc lào và mụn cơm nổi đầy người. Nhưng chuyện khiến đại úy Võ Trọng Hải sửng sốt nhất là chuyện cô Vừa Thị Nhè, con gái của ông Vừa Bá Trả, mới 13 tuổi, bỗng nhiên mang thai. Nhòe tuy nhỏ tuổi nhưng hình thể lại sớm phát triển như gái tuổi 17 dậy thì. Nước da Nhè màu nâu, đôi mắt bổ câu đen láy. Đã thế, Nhè lại có một chiếc răng khểnh. Mỗi khi Nhè cười, mắt lúng la lúng liếng, trông rất duyên. Nhà ông Vừa Bá Trả nuôi tới 4 con trâu, nhưng mọi công việc chăn trâu đều phó thác cho cha con cô gái này. Vừa Thị Nhè hàng ngày thả trâu vào rừng, rồi lầm lũi hái mang nhặt củi về cho gia đình. Nhè còn nhớ, có một buổi chiều, Nhè đang gội đầu bên suối nước Nậm Pao, chợt thấy một con ốc sên to đang bò trên tảng đá. Nhè nhanh tay chụp lấy con ốc màu nâu có đốm trắng lạ kia, rồi hớn hở thổi lửa nướng ốc sên ăn. Chẳng thể ngờ, 3 tháng sau bụng của Nhè bắt đầu nở ra. 6 tháng sau, bụng căng trễ rốn. Đến 9 tháng sau, cái bụng căng tới mức không cài cúc áo được nữa. Gia đình ông Vừa Bá Trả rất buồn. Không ít người trong bản, kể cả những người ruột già của Nhè, buổi đầu cũng nghi kỵ Nhè trao tình ân ái vụng trộm với người con trai nào trong bản, hay đi chăn trâu bị tên nào dở thói tả dâm hãm hiếp. Nhưng Nhè thấy xấu hổ quá mà không nói ra. Kể từ ngày cái bụng vượt mặt, Nhè chẳng dám bước ra sân. 1 năm, rồi tới 2 năm, cô bé mang bụng nhưng không sinh con, trở thành chuyện bàn tán xôn xao khắp dân bản. Ông Vừa Bá Trả buộc lòng phải đưa tới thầy Mo Sùng A Lùng tới nhà, để thầy xem xét bệnh tình. Thầy Mo Sùng A Lùng phán, nó bị con ma rừng đầu thai, phải giết một con lợn cúng, rồi mời mọi người trong bản đến đuổi ma. Nghe lão thầy Mo phán thế, gia đình ông Vừa Bá Trả làm theo. Bà lầu lùa trùng giọng, cho đuổi ma của thầy Mo thật kỳ quái. Bữa ấy tôi không thể tin ở mắt mình, cô Nhè tội tình chi lại bị lão thầy Mo bắt phải hành xác đau đớn đến thế. Thế bà lầu lùa tiết lộ, lễ bài trừ ma của lão thầy Mo Sùng A Lùng được lão thực hiện một nghi thức thật quái dị, để làm đúng theo sách thầy dặn. Gia đình ông Vừa Bá Trả phải nhờ người đến mổ một con lợn mán gần 50 kg và nấu một nồi xôi to để những người tham gia đuổi ma rừng ăn.